Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1187, chương 1165, sở ra tuyệt kỹ địa liệt thiên cương. Tầng ngầm 1, lòng đất thương khố, nguyên bản vô cùng trống trải cũ nát nhà kho bây giờ lại là lộ ra, náo nhiệt, phi phàm. Tại trong kho hàng treo một cái đại hình lồng giam. Mà ở chỗ này trong lồng giam thì là giam giữ lấy chúng bao nhiêu tuổi cô gái xinh đẹp. Họ tay chân đều là bị dây thừng chỗ buộc chặt. Miệng tức thì bị băng dán sở phong ở. Trên mặt mang theo nồng đậm vẻ hoảng sợ. Miệng bên trong không ngừng mà truyền ra ô ô gọi tiếng. Nhưng lại không thể làm gì. Tại nhà kho bốn phía đứng vững hơn 10 tên mặc lấy trang phục sặc sỡ sức lính đánh thuê. Mà tại lồng giam bốn phía làm theo là có 4 tên cầm trong tay sắc bén dao quân dụng. Mặc lấy quần áo màu đen bảo tiêu cách ăn mặc nam tử. Nhìn lấy cái kia trong lồng giam cái kia một mặt hoảng sợ. Không ngừng mà giãy giụa lấy chúng nhiều thiếu nữ. Bọn họ trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm cùng tham lam. Tuy nhiên sớm lúc trước trong này mấy cái thiếu nữ đã bị bọn họ tra tấn giáo huấn qua. Nhưng nhìn những thứ này bị giam giữ tại trong lồng giam cái kia kinh sợ chúng nhiều thiếu nữ nhóm. Đặc biệt là đã gặp các nàng cái kia mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên hoảng sợ cùng sợ hãi. Bọn họ tâm vẫn là có lửa cháy hừng hực đang thiêu đốt. Nếu là có thể theo nhiều mỹ nữ như vậy cùng nhau đùa giỡn tốt biết bao nhiêu. Nhưng vào lúc này, một tên mặc lấy áo khoác màu đen. Mang theo một cái mũ nam tử tại mấy tên bảo tiêu cùng đi phía dưới từ mặt khác một chỗ thang lầu. Trong thông đạo đi ra. Hắn nhìn qua hơn 50 tuổi. Khuôn mặt âm lãnh, tóc hoa râm, miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Cầm điếu thuốc cánh tay kia lên che kín vết chai. Miệng hổ vị trí vết chai lớn lên phong văn học. Vạn CF vạn NIT càng là phong dày vô cùng. Hiển nhiên là nhiều năm cầm đao cầm thương người, nhất định là một cao thủ. Hắn tên là Cửu Nhân Vạn, chính là nhóm này lấy lừa bán buôn bán thiếu nữ làm chủ lòng đất nhân khẩu buôn bán tổ chức đầu mục. Có được cực kỳ không kém thực lực cùng bối cảnh, theo quốc ngoại lính đánh thuê đoàn càng là có một số giao dịch lui tới. Chỗ làm ăn thường thường là đem hoa hạ thiếu nữ buôn bán đến tha hương nơi đất khách quê người dùng. Cái này đến kiếm lấy phong phú trả thù lao. Chỉ chốc lát sau, Cửu Nhân Vạn liền cất bước tại mọi người bao vây phía dưới đi đến lồng giam trước. Nhìn lấy trong lồng giam cái kia bị trói đông đảo thần sắc hoảng sợ thiếu nữ. Hắn duỗi ra tươi đầu lưỡi đỏ liếm liếm khóe miệng. Trong mắt hiện ra nồng đậm tham lam cùng nghiền ngẫm. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A Sửu, người đều gom góp a. Lão bản, đã gom góp, 60, có thể sớm giao hàng. Nghe được Cửu Nhân Vạn lời nói, lồng giam một người đứng đầu mặc lấy âu phục màu đen. Khuôn mặt lộ ra càng dữ tợn, trên trán có một đạo bắt mắt mặt sẹo nam tử chính là trầm giọng mở miệng. Rất tốt, đưa các nàng đều cho ta đẩy ra ngoài. Đây là họ ở tại Hoa Hạ sau cùng một đêm. Tất cả mọi người thế tất đến làm cho các nàng chơi đến sảng khoái. Cho các nàng một cái khó quên ban đêm, miễn chiếm tiện nghi nhà hắn băng. Lên một nhóm chúng ta liền tiện nghi Soichi Masudo đám kia Nhật Bản nhẫn giả không phải nói. Nhật Bản nữ nhân mới là thích nhất a. Bọn họ làm sao yêu thích chúng ta hoa hạ những thứ này hàng nát. Các huynh đệ, không cần phải khách khí. Thỏa thích chơi đùa, họ buổi tối hôm nay là các ngươi. Cửu Nhân Vạn trên mặt hiện ra một vòng nồng đậm vẻ đăm chiêu đến. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn thích nhất chơi không phải những nữ nhân này, mà chính là đứng ở một bên yên tĩnh địa thưởng thức những nữ nhân này bị chơi tràng diện. Thưởng thức họ trên mặt mỗi một cái đồng hồ tình, mỗi một cái động tác, mỗi một tia thần sắc. Tối hậu phương mới là lựa chọn một cái mình nhìn chúng thật tốt chơi cô. Nghe được Cửu Nhân Vạn lời nói, những lính đánh thuê đó thủ vệ cùng hộ vệ áo đen nhóm đều là nhịn không được khó khăn nuốt nước. Miếng, một mặt nghiền ngẫm cùng tham lam nhìn lấy những bị đó giam giữ trong lồng nữ tử. Thoải mái bạo tới cực điểm. Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, nghe được Cửu Nhân Vạn lời nói. Ở đây đông đảo nữ tử trên mặt đều là không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng sợ cùng vẻ kinh ngạc đến. Miệng bên trong ô ô địa kêu. Lại là nói không nên lời một câu nói đến, loảng xoàng. Tại họ hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chiếc lồng môn thì là bị mở ra. Một tên hình thể khôi ngô nước ngoài lính đánh thuê trên mặt mang theo nồng đậm dữ tợn cùng tham. Lam tiến vào lồng bên trong. Sau đó dữ tợn cười một tiếng. Xòe bàn tay ra bắt lấy hai tên dáng người rảo thanh niên tốt thiếu nữ tóc. Đưa các nàng từ lồng bên trong đưa ra đi. Ô ô ô, ba tựa như biết sau đó phải phát sinh cái gì. Cái kia bị bắt lấy tóc hai tên nữ tử thì là ô ô địa kêu. Dãy giụa lấy, trong mắt không ngừng mà giữ lại nước mắt chảy trôi. Thế nhưng là đổi lấy lại là cái kia nước ngoài lính đánh thuê một cái vang dội cái tát. Chậc chậc, cái này một nhóm chất lượng có thể coi như không tệ. Có điều thật tốt cùng các nàng chơi đi. Cửu nhân vạn đi đến cái kia hai tên bị từ lồng bên trong nói ra hai tên nữ tử trước mặt. Duỗi ra hai tay nâng họ cái cằm. Nhìn lấy họ cái kia bao hàm nước mắt khuôn mặt. Ngón tay nhẹ nhàng địa từ họ trên mặt xẹt qua. Thẳng tới họ ở ngực cao ngất trắng như tuyết. Mang theo nồng đậm tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mang xuống. Sau đó, cửu nhân vạn vung tay lên. Lạnh giọng nói ra. Bảo bối tới đi, chậc chậc, nếm thử chúng ta Ấn Độ Nam Đại Điêu. Nghe được cừu nhân vạn lời nói, tên kia nước ngoài lính đánh thuê trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cuồng hỉ cùng vẻ hưng phấn. Đến, hắn đại thủ bỗng nhiên hất lên, liền đem cái kia hai tên thiếu nữ vung ra một bên. Sau đó giống như hổ lang ra ngoài, đem hai người bọn họ cái kia gợi cảm dáng người đè dưới thân thể. Hai tay tại trên người các nàng du tẩu, tê liệt lên họ quần áo. Đến cùng lúc đó, vừa có một tên lính đánh thuê đi vào chiếc lồng đem hai tên thiếu nữ từ trong lồng cậy mạnh túm ra. Đi, toàn bộ nhà kho đều vang lên nữ tử khóc lóc kể lể âm thanh ầm. Đứng ở một bên thang lầu cửa thông đạo Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem một màn này. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong mắt lóe ra nồng đậm hàn quang. Cuồng bạo sát ý thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Bọn gia hỏa này chú ý lực đều tại những thiếu nữ đó trên thân. Hoàn toàn không có chú ý tới hắn tồn tại. Trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong bỗng nhiên nắm lên trên mặt đất một cỗ thi thể trùng điệp vãi ra. Oanh, ngao, thi thể tại Lam Phong cái kia cuồng bạo cánh tay lực lượng phía dưới bị quật bay ra ngoài. Mang theo cường đại mà lại lực lượng kinh khủng hung hăng đánh tới hướng cái kia đem hai tên thiếu. Nữ ép dưới thân thể áp dụng động tác bên ngoài thuê lính đánh thuê trên thân. Bộc phát ra tiếng vang cực lớn. Làm cho trong miệng hắn nhẫn không xuất phát ra một tiếng bị đau kêu rên tới. Suy kéo, sau một khắc. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ cái kia nước ngoài nam tử đột nhiên nơi cổ cuồng bắn ra. Tại cái kia hai tên thiếu nữ tuyệt vọng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia lính đánh thuê đầu cùng thân thể của hắn tách ra đến. Một màn này làm cho cái kia hai tên tuyệt vọng thiếu nữ không khỏi trừng to mắt. Trong mắt hiện ra không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hãi nhiên. Còn có sống sót sau tai nạn vui sướng. Thế nào, hai người các ngươi không có sao chứ? Tại họ đối trước mắt một màn này cảm thấy thất thần thời điểm. Chờ họ lấy lại tinh thần lúc, hai cái rộng thùng thình hữu lực bàn tay thì là đưa các nàng từ trên mặt đất nâng đỡ. Tràn ngập từ tính ôn hòa thanh âm lại là tại họ bên tai vang lên. Một trương khuôn mặt anh tuấn chính là hiện lên ở họ trong tầm mắt. Đồng thời đưa các nàng dây thừng giải khai cùng phong bế miệng băng dán cho xé mở. Ta chúng ta không có việc gì. Ngươi là, tạ tạ, nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Tham lam hô hấp lấy không khí mới mẻ. Hai tên mỹ nữ đầu suy nghĩ có chút hỗn loạn. Có vẻ hơi bối rối đáp. Ta là cảnh sát. Ta là tới cứu các ngươi. Yên tâm đi. Nghe cho các nàng lời nói. Lam Phong mỉm cười. Miệng bên trong truyền ra bình tĩnh thanh âm. Lúc này cảnh sát hai chữ thường thường so tên hắn càng thêm dùng tốt. Càng là có thể để cho các nàng an tâm. Để cho các nàng càng thêm có cảm giác an toàn. Dù sao bình thường đều là bọn họ xông pha chiến đấu. Bảo hộ lấy mọi người an toàn. Thụ đến mọi người tin cậy. Thật, ngươi là cảnh sát, chúng ta có thể cứu. Quả nhiên, nghe được Lam Phong lời nói cái này hai tên thiếu nữ nhất thời an tâm không ít. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng nồng đậm vẻ chờ mong đến. Mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng chờ mong thanh âm thì là từ miệng các nàng bên trong truyền ra. Các ngươi tạm thời đã an toàn. Thối lui đến đằng sau ta đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Sau đó liền đem ánh mắt rơi hướng về phía trước. Từ Lam Phong cứu cái này hai tên mỹ nữ. Chớp nhoáng giết chết tên kia lính đánh thuê vẻn vẹn chỉ dùng trong nháy mắt. Chờ một bên cửu nhân vạn bọn người kịp phản ứng lúc đợi. Tên kia lính đánh thuê thi thể đã kinh biến đến mức vô cùng rét lạnh. Không có chút nào nhiệt độ. Các hạ đến là ai? Trong nháy mắt chết một tên thủ hạ. Cửu nhân vạn sắc mặt thì là trong nháy mắt trở nên băng lãnh xuống tới. Mà những bị đó nhốt ở trong lồng các thiếu nữ cũng đình chỉ thét lên. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lạnh lùng thanh âm càng là từ cửu nhân vạn miệng bên trong truyền ra. Có thể tại bọn họ không có chút nào chú ý tới tình huống phía dưới vô thanh vô tức lại tới đây. Trong nháy mắt giết chết một tên thực lực cường đại lính đánh thuê. Người nam nhân trước mắt này thực lực tất nhiên bất phàm. Cho nên cửu nhân vạn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Ta là ai? Ta là đại gia ngươi. Nghe được cửu nhân vạn lời nói. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc ngậm lên miệng. Truyền ra lạnh lùng lời nói. Các hạ như thế ngông cuồng. Không khỏi cũng quá không đem chúng ta để vào mắt a. Cửu nhân vạn thần biến sắc đến cực độ băng lãnh. Nắm chặt nắm tay đầu. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Thì tính sao? Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong mắt sát ý ngang dọc. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lùng thanh âm. Muốn chết đồ, vật. Cho ta xé hắn. Nghe vậy, cửu nhân vạn nắm chặt nắm tay đầu. Trong mắt không khỏi hiện lên một tia hàn quang lạnh như băng. Sát ý ngang dọc, miệng bên trong truyền ra dày đặc lời nói tới. Oanh, theo cửu nhân vạn lời nói rơi xuống. Hắn chỗ có thủ hạ tại thời khắc này đều là phát ra một tiếng phẫn nộ. Nắm sắc bén dao quân dụng hoặc là quyền đầu hướng về phía Lam Phong gào thét vọt tới. Giống như mãnh hổ, thanh thế hạo đại. Sắc bén dao quân dụng cùng mang theo cuồng bạo lực lượng quyền đầu đem Lam Phong thân thể hoàn toàn bao phủ, đem hắn đường lui toàn bộ phong kín, không chỗ có thể trốn. Nhưng mà, đối mặt với những cái kia mãnh liệt mà đến địch nhân, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ cùng gợn sóng. Trong cơ thể hắn thái cực chi tâm lặng yên ở giữa vận chuyển. Sau đó cả người một bộ phóng ra. Trong nháy mắt xuất hiện tại cái kia hung mãnh mà đến đông đảo địch nhân trước mặt. Oanh, Lam Phong đùi phải cất bước hiện lên trước khom bước. Hai tay nắm tay, hai tay mở ra. Theo hắn đùi phải phóng ra trong nháy mắt. Hắn thân thể thì là nghiêng về phía trước. Hai tay thì là mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đụng vào đám kia hướng về phía hắn. Vọt tới địch nhân trên bụng. Sở ra tuyệt kỹ địa liệt thiên cương. Oanh. Phốc phốc trong nháy mắt tiếp theo. Cuồng bạo lực lượng ầm vang ở giữa bạo phát. Đang bị trói cái các thiếu nữ cùng cửu nhân vạn cái kia hoảng sợ cùng hãi nhiên ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới. Những cái kia giống như hổ lang đồng dạng hướng về phía Lam Phong phóng đi địch nhân sắc mặt lại là. Trong lúc đó tái đi. Miệng bên trong phun ra ra một ngụm đỏ tươi huyết dịch. Giống như từng cái như chó chết bị chấn động đến bay ngược mà ra. Một màn này, tràn ngập không cách nào nói rõ thị giác tính trùng kích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.